Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2697, chương 2685, phân biệt. Thiện tân thập tôn tại liên tục lượn quanh hơn mấy chục vòng lúc sau. Chính là tại một cái nhìn như tương đối an toàn khu vực rơi xuống. Đồng thời nói, hoàn toàn che giấu khí tức. Chúng ta trước tiên ở nơi này tránh một hồi, bọn hắn đều nhao nhao làm theo. Đều tại bên cạnh trốn đi đợi một thời gian thật dài. Đều không có cái gì người đi qua từ nơi này lúc. Chính là biết nói những cái kia người bị bỏ lại nơi này thông đạo nhiều như vậy. Thật tùy tiện loạn quấn lời nói. Thật đúng là rất dễ dàng đem người cho quấn choáng cộng thêm trời lật trong ngọn núi. Dùng cái kia thần niệm cũng không cách nào nhẹ nhõm dò xét. Hơi xa một chút liền không có cách nào dò xét, vì thế trốn vào tới là phương thức tốt nhất. Chỉ cần cướp đoạt đến bảo vật, liền có thể giữ chắc. Chính là nguyên nhân này, hẳn không có vấn đề. Bọn hắn đuổi không kịp chúng ta, thiện tân thập tôn kinh nghiệm lão đạo. Ta trước kia thường xuyên chính là trốn tới đây mặt đến. Chỉ cần tùy tiện tán loạn, liền có thể tránh thoát bọn hắn truy lùng, nhưng nơi này mặt không quá an toàn a. Nói không chính xác, sau một khắc liền sẽ bộc phát ra năng lượng gì trùng kích đến, văn trì thập tôn đối bốn phía không. Quá có cảm giác an toàn, tránh là tránh thoát, nhưng luôn cảm thấy trong lòng mau mau. Trời biết dưới đường một khắc có thể hay không xuất hiện năng lượng gì trùng kích. Bình thường sẽ không đi, ta tránh thoát nhiều lần như vậy, đều chưa bao giờ gặp loại tình huống này, thiện tân thập tôn cười nói. Theo ta được biết, có không ít đồng bạn cũng từng tiến vào, cơ bản đều không có gặp được nguy hiểm gì tình huống, đó là bởi vì gặp được nguy hiểm tình huống. Đều đã chết, ngươi hỏi đều là tồn tại, đương nhiên là không có gặp được nguy hiểm gì tình huống, bên cạnh Trấn Lam thập tôn chen lời. Nói tiến đến đám người quay đầu nhìn nàng một cái, thật là bình thường không nói lời nào, vừa nói chính là nói chúng tim đen, cái này khiến thiện tân thập tôn lúng túng không thôi. Gượng cười nói, vậy chúng ta nhanh lên đi rồi nói sau, nơi này xác thực không quá an toàn, chỉ cần có thể lượng trùng kích tới. Không dám nói hẳn phải chết, nhưng này cũng là cửu tử nhất sinh cấp bậc chết. Đều là vận khí kém chợt bọn hắn nhao nhao lên trên bay đi. Nhẹ nhõm liền rời đi cái này địa động, trở về đến phía trên lúc. Cũng không có thấy người nào bóng dáng. Để cho an toàn, bọn hắn tiếp tục bay hướng mặt khác khu vực. Tìm một cái địa phương an toàn rơi xuống. Món kia 9 sao cấp bảo vật là cái gì? Tại an toàn lúc sau, liền có thể bắt đầu phân phối bảo vật. Dịch Thiên Vân lấy ra cái kia 9 sao cấp bảo vật. Kỳ thật chính là một cây chủy thủ. Chỉ là cái này một cây chủy thủ, nhìn đã có chút tàn phá hoàn hảo, không chút tổn hại vũ khí. Căn bản là rất không có khả năng. Ở phía dưới bị năng lượng không ngừng trùng kích, cuối cùng mới có thể bị phun lên đến. Có thể có cũng không tệ rồi, chủy thủ hình bảo vật. Không quá thích hợp ta, cũng không quá thích hợp ta, thiện tân thập tôn cùng văn trì thập tôn. Đều lắc đầu, biểu thị chính mình không cần. Trấn Lam thập tôn nghĩ chính là mở miệng nói. Cái này thích hợp ta, ta chính là am hiểu dùng loại hình này vũ khí. Dịch Thiên Vân ngược lại là trực tiếp đem vũ khí đưa cho Trấn Lam thập tôn. Vậy cái này đem vũ khí liền giao cho ngươi. Trấn Lam thập tôn khẽ giật mình. Nàng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ như vậy sảng khoái. Nói cho liền cho, đa tạ. Trấn Lam thập tôn không nói nhiều, nhưng có thể từ nàng trong mắt nhìn thấy vô cùng lòng cảm kích. Tuy nói đều là 10 sao chí tôn, nhưng không có nghĩa là rất giàu dụ. Nếu là rất giàu dụ lời nói, liền sẽ không tới nơi này đi lung tung. Nơi này không riêng nguy hiểm, bảo vật cũng không biết bao lâu mới có thể phun ra đến một kiện, tỷ lệ tương đối đáng thương. Bởi vậy tại đây nhân khí không cao không thấp, ngẫu nhiên vẫn có thể nhìn thấy một lượng nhóm người ở chỗ này tầm bảo,

Dịch Thiên Vân tạm biệt lúc sau. Quay người chính là chui vào cái kia trong địa động, không có quá nhiều dừng lại cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.